Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 28, gặp lại Cơ Tử Nhã. Tôn Nhị lại nói, rất nhiều chú phù sư bởi vì thực lực yếu, đang đuổi đường đồ bên trong đều bị giết rồi. Không phải, nhân số sẽ còn càng nhiều. Cường đạo ưa thích nhất cướp giết chú phù sư. Thậm chí không phải là cường đạo người, biết được nói một cái người là chú phù sư lúc, cũng sẽ sinh ra giết người đoạt bảo ý nghĩ. Chú phù sư, phổ biến đều rất yếu, mà lại phổ thông địa vị cao. Không gian giới chỉ bên trong có rất nhiều bảo vật, thực lực mạnh chú phù sư là quá ít rồi. Tần, phong vậy thở dài, thuật nghiệp có chuyên công, người tinh lực dù sao cũng có hạn. Mọi thứ đều muốn học, cuối cùng cực khả năng mọi thứ đều không có chút nào thành tích. Biện pháp tốt nhất chính là chuyên tu chính mình lớn nhất thiên phú. Cảm thấy hứng thú nhất, muốn làm chú phù sư, đang chủ yếu phù một đạo trên muốn có cực cao thành tựu. Tốt nhất cũng chỉ toàn lực nghiên tu chú phù, nhiều nhất lại nghiên tu một chút trận đạo, bởi vì luyện chế chú phù. Có tầng một mấu chốt trình tự cần muốn trận đạo. Cái khác, chú phù sư cũng không thể quá phận tâm đi làm. Cho nên đồng dạng chú phù sư thực lực đều rất yếu rất yếu. Cho dù là năm đó phù thánh, mặc dù là cao quý thánh cảnh, nhưng hắn là dựa vào lấy lực lượng tinh thần tấn cấp thánh cảnh. Luận kiếm đạo, công pháp vân vân, hắn kỳ thật yếu ớt quá. Cơ bản cái gì cũng không biết, muốn đi đến con đường cường giả, muốn siêu phàm càng thánh, cũng chỉ có thể hết sức chuyên chú công pháp tu hành. Không thể phân tâm làm cái khác, thậm chí con đường cường giả cũng chia rất nhiều loại, đặc biệt là lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng, công pháp lực lượng ba loại lớn khác biệt rất lớn, tốt nhất cũng là chuyên công trong đó một loại. Không phải muốn toàn phương diện thành tựu đều rất lớn. Cuối cùng khả năng toàn phương diện đều bị người cùng cảnh giới xa xa để qua sau lưng. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người đều là chuyên công ba loại lớn bên trong một loại. Chuyên công công pháp lực lượng nhiều nhất, nhục thân lực lượng thứ hai, lực lượng tinh thần thưa thớt nhất nhưng mà, tại chính thức chém giết bên trong, là có thủ đoạn gì đều muốn dùng. Một khi ngươi phương diện nào đó không có tu luyện qua, bị địch nhân nhằm vào, vậy liền nguy hiểm rồi. Cho nên muốn chân chính đứng ở lực lượng đỉnh phong nhất, chân chính cực xa cùng cảnh giới người, nhất định phải tất cả lực lượng đều mạnh hơn, không thể có nhược điểm. Đây là một loại mâu thuẫn, vậy nhất định rồi đỉnh tiêm đến con đường cường giả so chú phù chi đạo. Trận đạo vân vân đều muốn khốn khó, nguy hiểm hơn nhiều, cho nên, chỉ có lớn nhất thiên phú thiên kiêu mới có cơ hội làm đến một điểm này. Những ngày này kiêu nhóm trên cơ bản đều sẽ lựa chọn chủ tu một loại nào đó lực lượng. Phụ tu lực lượng khác, như Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính chờ từng cái một thiên kiêu đều là như thế. Cho dù là Tần Phong. Lực lượng tinh thần có công pháp nguyên tịch thần hồn thuật, còn có linh hồn thánh điện phụ trợ, nhục thân lực lượng có công pháp chí tôn bất diệt thể. Cùng với lôi vân thần điện phụ trợ, hắn lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng ở cùng cảnh giới bên trong, cũng coi như mạnh đến biến thái rồi. Hắn thiên phú càng là cực hạn đại viên mãn, nhưng cho dù là hắn, vậy tinh lực có hạn. Lựa chọn chủ tu kiếm đạo, lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng đều chỉ có thể phụ tu, không có cách nào đầu nhập giống nghiên tu kiếm đạo như thế to lớn tinh lực cùng tâm huyết. Liền Tần Phong đều như thế, cái kia một cái thiên phú kém xa hắn người. Càng là như vậy, bọn họ chỉ có thể tập hợp bên trong tinh lực chủ tu mạnh nhất. Về phần cái khác, có thể bảo chứng chém giết bên trong không cản trở là được. Về phần Tần Phong phù đạo cùng trận đạo thành tựu, nói lối rồi, hoàn toàn là bởi vì kế thừa rồi phù thánh liên quan tới phù đạo. Trận đạo trên toàn bộ trí nhớ truyền thừa, có thể nói trừ rồi không có thực tế thao tác kinh nghiệm bên ngoài. Quả thực cùng phù thánh tại thế không có cái gì khác biệt. Hết lần này tới lần khác, Tần Phong lại có thấm tâm giới, lợi dụng thấm tâm giới huyền diệu thời gian cùng hư ảo thế giới tinh thần. Hắn đem khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm nhược điểm vậy triệt để đền bù rồi. Hắn hiện tại phù đạo, trận đạo trên năng lực là rất mạnh, nhưng trên thực tế, hắn cũng không tốn hao quá nhiều tinh lực cùng hiện thực thời gian. Nếu như không có phù thánh trí nhớ truyền thừa, đừng nói luyện chế cấp thấp nhất chú phù, Tần Phong chỉ sợ liền 9 thành 9 trở lên thiên địa linh bảo gọi cái gì cũng không biết rõ. Có đôi khi, Tần Phong cũng ở cảm thán, nếu như hắn có thể giống phù thánh như vậy, đem tất cả phù đạo trên trí nhớ đều truyền cho từng cái một Tinh Thiên Tông đệ tử liền tốt rồi. Như thế Tinh Thiên Tông liền có thể có được một nhóm lớn chân chính chú phù đại tông sư. Đáng tiếc, trí nhớ truyền thừa là cần muốn linh hồn làm môi giới, một đạo trí nhớ hình ảnh có thể thuận tiện phát ra tới. Đối linh hồn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng vừa xong chỉnh chú phù chi đạo, kia to lớn lượng tin tức, cần có linh hồn vật dẫn, chí ít thể muốn một cái người hơn phân nửa cái mạng. Cho nên, trừ rồi giống phù thánh như thế, đã chết mất rồi, linh hồn không quan trọng hao hết, bình thường người sống sờ sờ, căn bản không có khả năng dùng loại biện pháp này, không phải. Ai còn không tiếc giá lớn muốn bái nhập chú phù đại sư môn hạ. Khẩn cầu hắn có thể chỉ điểm 1-2. Trực tiếp cầu kia chút chú phù lớn sư môn trí nhớ truyền thừa liền đủ rồi. Hoa Vô Ngân cùng hắn mấy cái kia các huynh đệ. Vậy toàn thân toàn ý quản lý từng cái một cờ dưới sản nghiệp. Căn bản không có cách nào nhín chút thời gian làm sự tình khác. Thực lực của bọn hắn cũng đều rất yếu. Xem ra, liền kiếm tiền chi đạo cũng là muốn giao ra toàn bộ tinh lực. Tần Phong bất đắc dĩ mà cười cười. Hai người rất mau tới đến rồi phù môn trước sơn môn. Kia trên quảng trường cực lớn, nơi này cũng sẽ là luyện phù đại hội sân bãi chỗ tải. Toàn bộ quảng trường người đông nghìn nghịt, huyên náo ngút trời, ngay tại cái này lúc, sau lưng cách đó không xa bỗng nhiên tao động. Chung quanh mà một đạo ánh mắt đều ném bắn tới, trước mặt mà dòng người đình chỉ rồi đi lại, Tần Phong cùng Tôn Nhị cũng bị ngăn ở rồi ở giữa. Nhíu mày, Tần Phong đảo mắt nhìn rồi một chút, bạo động địa nguyên đầu là một cỗ cực kỳ quý tộc khí tức mà xe ngựa. Ở xe ngựa trước đó, 4 con toàn thân lông tuyết trắng đến không có chút nào tạp chất mà độc giác thú yên tĩnh mà đứng. Sừng sững lấy, xe ngựa chung quanh địa kim màu vàng gấm màn phía trên. Vẽ chế lấy một đầu toàn thân bốc lên lên hỏa diễm mà dị thú. Dị thú thể hình không nhỏ, chỉnh thể diện mạo biểu lộ ra khá là dữ tợn, nhìn qua ẩn ẩn có chấn nhiếp lòng người cảm giác. Đó là phù môn huy hiệu, xem ra là một vị phù môn đại nhân vật a. Tôn Nhị nhìn chằm chằm đầu kia không biết tên gì dị thú. Huy hiệu, lập tức thấp giọng nói, xem như phù môn cờ dưới, tụ bảo lâu một viên. Hắn đối phù môn huy hiệu tự nhiên biết rõ, xe ngựa chung quanh, có tầm 10 tên toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong người theo đuôi. Ánh mắt đảo qua những người áo đen này, Tần Phong đồng tử hơi co lại, ở hắn cảm giác bên trong, cái này tầm 10 tên người áo đen. Thế mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Bên trong người thế nào? Vậy mà có thể làm nhiều như vậy chân nguyên tầng 6 trở lên cao thủ thiếp thân bảo hộ. Trong lòng hơi sợ hãi thán phục rồi một phen. Tần Phong đưa ánh mắt về phía màn xe chỗ. Một tên người áo đen cất bước tiến lên. Cung kính nhấc lên màn xe. Ở người áo đen nhấc lên màn xe thời điểm. Tần Phong rõ ràng cảm ứng được. Chung quanh cái khác người áo đen, ở nhỏ xíu di động bên trong, đã nhanh ẩn ẩn kết thành vòng tròn, đem xe ngựa bảo hộ ở giữa. Đồng thời một đạo giống như ưng vậy sắc bén ánh mắt từ bọn họ trong mắt bắn ra, sau đó tới về quét mắt chung quanh chen chúc đám người. Ở mọi người chung quanh nhìn chăm chú phía dưới màn xe bên trong, một cái tuyết trắng như ngọc đầu ngón tay duỗi dò xét mà ra, yêu nhã nắm nơi cửa xe nhược điểm. Sau đó một đạo yêu mỹ bóng hình xinh đẹp chính là chậm chậm đi ra, xuất hiện ở rồi tất cả tầm mắt của người bên trong. Người xuất hiện thân mang một bộ khảm màu bạc đường vân màu tím váy bào, có lồi có lõm dáng người, hoàn mỹ tinh xảo ngũ quan. Nữ thần như vậy khí chất đều để nàng lộ diện một cái liền thành rồi toàn bộ thế giới tiêu điểm. Rất nhiều người đang thán phục, trên đời vậy mà thật sự có thiên tiên hàng thế, đồng thời ánh mắt vậy cũng không còn cách nào từ trên người nàng rời. Chỉ là nàng khí chất có chút cao lãnh, giống như là một đóa xinh đẹp lạnh hoa hồng, cự người ngàn dặm, chỉ có thể đứng xa nhìn. Nữ tử xoay người đi ra xe ngựa, một trương quen thuộc mà xa lạ mặt ánh vào Tần Phong trong mắt. Cơ Tử Nhã, Tần Phong khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhìn thấy Tần Phong ánh mắt, Tôn Nhị lập tức cười nói, xinh đẹp a, đây chính là phù môn thái thượng đại trưởng lão gần nhất thân truyền đệ tử. Nghe nói Mai Mộc lão nhân đối nàng phá lệ coi trọng, phải đem suốt đời phù đạo đều truyền cho nàng. Liền Quan Thắng chờ cái khác đệ tử đều phơi một bên á, cũng không biết cái này thời gian hơn một năm nàng phù đạo có thể mạnh đến cái gì cấp độ. Tần Phong chưa hề nói cái gì, lúc này hắn lại nhìn đến rồi một cái khác nhận biết bóng người. Thân ảnh này đồng dạng như các ngôi sao cúi người trước trăng đồng dạng, nhận vô số người chú mục. Chính là lần này luyện phù đại hội đứng đầu bảng lớn nhất Nóng Môn Quan Thắng. Sư muội, không nghĩ tới sư tôn lần này liền ngươi cũng phóng xuất rồi. Đến rồi luyện phù tỉ thí thời điểm, cần phải để cho sư huynh chút. Quan Thắng cười lấy gần sát, một mặt nịnh nọt, hư giả nói cũng đừng nói rồi. Ngươi nếu như không đi, chớ cản đường. Cơ Tử Nhã âm thanh rất lạnh lùng. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, không chút nào cho Quan Thắng lưu một tia mặt mũi. Quan Thắng mặt liền biến sắc, lại cũng chỉ đến cắn răng nhường đường. Đây chính là hắn lựa chọn truy cầu Lam Nguyệt nguyên nhân. Lam Nguyệt mặc dù khó đoạt tới tay, nhưng ít ra còn có chút hy vọng. Nhưng tiện nhân kia thực sự quá không coi ai ra gì rồi. Trừ rồi sư tôn, toàn bộ phù môn đều không có người thứ hai có thể cùng nàng nói chuyện vượt qua ba câu nói. Loại này nữ nhân, dài kinh diễm đến đâu mê người. Vậy không ai dám ra tay a. Mà lại, đối với nàng ngạo mạn, còn không có bất kỳ người nào dám biểu hiện ra bất mãn. Bởi vì sư tôn rất ưa thích nàng rồi. Một điểm này, nhìn xem bảo hộ cao thủ của nàng có bao nhiêu là được rồi. Tiện nhân, người phù đạo thiên phú lại cao hơn, cũng mới nghiên tu hơn một năm mà thôi, xem ta như thế nào thắng ngươi. Nhìn lấy Cơ Tử Nhã rời đi bóng lưng, Quan Thắng trong lòng gầm nhẹ, hừ, hất lên tay áo, hắn cũng theo lấy đi vào. Chúng ta vậy đi thôi, Tần Phong nói. Ai? Tôn Nhị lập tức ứng tiếng. Chủ trì lần này luyện phù đại hội chính là phù môn hai tên địa vị cực cao chú phù trưởng lão Thương Mạn Khanh, Âu Đà. Hai người này phù đạo tu vi, cho dù ở phương viên mấy chục ngàn bên trong cương vực bên trong đều có thể sắp xếp 10 vị trí đầu. Thanh danh truyền xa, có hai người bọn họ chủ trì, cũng nói rõ ràng rồi phù môn đối với lần này luyện phù đại hội coi trọng. Đợi từng cái một chú phù sư đến rồi tỉ thí địa phương, mặt mũi nhăn nheo, ánh sáng người đầu Âu Đà đem so với thử quy tắc nói rõ một lần. liền ngón tay chỉ vào quảng trường một bên vách tường. Nơi đó rủ xuống xuống rồi rất nhiều màu đen rèm. Mỗi một cái rèm đằng sau đều có một cái đơn độc nhỏ phòng. Đó là trường thi của các ngươi. Cái này lần đầu khảo nghiệm chính là khảo cứu các ngươi đối dược liệu tinh luyện. Trắc nghiệm sử dụng dược liệu đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Mà các ngươi cần phải làm chính là trong thời gian ngắn nhất đem dược liệu tinh luyện đến các ngươi đủ khả năng đạt tới cực hạn độ tinh khiết. Ở đồng hồ cát, hoàn toàn giọt xuống tới trước đó, vẫn chưa hoàn thành tinh luyện, liền coi như thất bại, mà coi như có thể thành công đi ra. Nếu như đề luyện ra độ tinh khiết, không đạt được yêu cầu của chúng ta, cũng sẽ bị nhận làm thất bại, mà thất bại kết cục, chính là mất đi đến tiếp sau dự thi tư cách. Vậy mất đi gia nhập ta phù môn cơ hội. Âu Đà chỉ vào trên bàn một cái đồng hồ cát, liếc mắt một cái phía dưới người trẻ tuổi nhóm, nhàn nhạt cười nói, nghe được như thế nghiêm khắc thất bại trừng phạt. Phía dưới một đám tuổi trẻ người đưa mắt nhìn nhau lấy. Trừ rồi số ít người bên ngoài, sắc mặt đều là hơi có chút biến hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?